Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 155, mục tiêu thành lập công hội. Sáng sớm 8:30, Đằng Vân Phi sách sớm một chút trở lại bờ sông bãi đỗ xe. Vượt ngang mặt sông số 4 cầu ngay tại bãi đỗ xe phía trên một điểm. Đã có thể xác định không phải bảo tàng tiêu ký điểm. Nơi này không có nửa cái tín ngưỡng giả. Rạng sáng 5:00 Đằng Vân Phi liền đến nơi đây. Chỉ có thể ở bãi đỗ xe qua đêm. Sở Mộng cùng Liễu Ngải Ngải còn tại ngủ. Đằng Vân Phi mở cửa xe. Đem sớm một chút đặt vào chắn gió pha lê trước. Tiểu Mộng, tỉnh ăn trước điểm. Đợi lát nữa tìm quán rượu nghỉ ngơi thật tốt. Chỗ ngồi phía sau Liễu Ngải Ngải còn tại ngủ. Sở Mộng tiếp nhận sớm một chút. Một bộ u ám bộ dáng. Vân Phi, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Cái này nữ nhân khẳng định có cái gì khác mục đích. Liễu Ngải Ngải tướng ngủ rất điềm tĩnh. Trên mặt treo nụ cười. Tựa hồ làm cái gì mộng đẹp. Này lại bởi vì thực vật hương khí. Nàng mở to mắt. Mộng thấy chuyện gì tốt. Liễu Ngải Ngải một cái tay đưa qua đến. Nắm qua bánh bao liền ăn. Không có gì. Chỉ là mộng thấy đem ngươi cắt nát mà ngươi nhưng thật ra vô cùng cẩn thận. Biết rõ ta thích đồ ngọt. Sở Mộng nghẹn liếc một chút sau lưng Liễu Ngải Ngải. Đằng Vân Phi ngồi xuống. Đốt một điếu thuốc. Mỉm cười. Sở Mộng gặm bánh bao. Thỉnh thoảng nhìn xem Đằng Vân Phi. Vừa ngắm liếc một chút sau lưng Liễu Ngải Ngải. Luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Đôi người trên thân. Có đôi khi tan họp phát ra một dạng khí tức đến. Cho người ta một loại rất quái dị cảm giác. Giống như là đồng loại một dạng. Thứ ba thiên bảo ẩn nấp tiêu ký điểm sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Liễu Ngải Ngải nói Đằng Vân Phi. Điểm gật đầu. Chỉ sợ hiện tại không ít tín ngưỡng giả đã gặp được phiền. Số 7 cầu trên cầu. Ngừng từng chiếc xe. Bên trên ngàn người riêng phần mình tụ tập. Nhìn chằm chằm nhìn trung gian phát trơ trụi vòng. Cùng bên cạnh nhất động bất động 5 mét cao hắc sắc nham thạch cự nhân. Độ cứng chỉ sợ tại 30 hoặc là cao hơn. Tình huống không ổn Thiết Đầu ca. Thiết Đầu một bộ khó thở bại hoại bộ dáng. Phía bên mình ba một người chỉ có 9 người còn có 3 cái mạng. Người khác một cái mạng chiếm đa số. Hai cái mạng rất ít. 8 xe cầu lớn bên trên. Tiền tiền hậu hậu có chừng 40 đến cái công hội người. Cùng cầu hai bên đại lượng không sở thuộc tín ngưỡng giả. Gần 3.000 người tới. Rất nhiều người đã thử qua. Cái này hắc sắc nham thạch cự nhân. Nhìn rất cồng kềnh. Thực phản ứng rất nhanh. Mà có thể sử dụng phân liệt loại ma pháp. Chia ra một chút tiểu hình thạch đầu nhân đến. Điểm này là khó giải quyết nhất. Ma pháp tiếp tục thời gian tối thiểu 10 phút. Muốn cứng rắn xông tới cũng là muốn chết. Lần một có thể chia ra 30 cái tiểu hình thạch đầu nhân. Cái này thạch đầu nhân hội phạm vi công kích đại khái 30 mét. Chỉ cần gần phạm vi hắn liền sẽ sử dụng phân liệt thạch đầu nhân kỹ năng. Mà bản thân sẽ không động. Liền canh giữ ở bảo tàng tiêu ký điểm bên cạnh. Trước đó có công hội tập hợp. Phát động qua lần một tấn công. Đã gần bảo tàng tiêu ký điểm. Lại cho này thạch đầu nhân quyền đầu vỡ nát. Còn có một cái phạm vi thạch trùy đâm lên kỹ năng. Có sắc bén tốc độ. Đã nghiệm chứng qua chỉ ít cấp D. 20 độ cứng trang bị rất nhanh liền tổn hại. Những phân liệt đó ra đến tiểu hình thạch đầu nhân cũng đã có cấp E sắc bén tốc độ. Độ cứng tại 20 trong vòng. Hỗn đàn. Quản chẳng phải nhiều. Ít nhất phải để đôi ba người cầm tới đồ toái phiến. Thiết Đầu ca không được. Nhịn xuống. Đây là trong kia này nhiều người. Chúng ta tuyệt đối không được nhanh như vậy bên trên. Có thể tìm đúng thời cơ. Để hắn công hội ra hỏa xác đáng kẻ chết thay. Trước mắt thạch đầu nhân là đại bộ phận tín. Ngưỡng giả đều không thể vượt qua bình chướng. Một khi tử vong lần một. Tại tiêu ký điểm 30 mét phạm vi bên trong phục sinh lời nói. Rất nhanh sẽ cho những tiểu hình đó thạch đầu nhân phá bỏ dẹp. Thất bại hoạt động liền kết thúc. Đã không có tín ngưỡng giả muốn tranh đấu. Đều tại thảo luận như thế nào cầm tới đồ toái phiến. Hiện tại chỉ cần ai có thể cầm tới đồ toái phiến qua hướng xuống một cái tiêu ký điểm. Rất có thể liền đã có thể xác định trước 10. có tín ngưỡng giả nếm thử xạ kích. Viên đạn rơi vào tại thạch đầu nhân thân bên trên. Lập tức liền nổ tung. Thạch đầu nhân một chút bất động. Như một khối tảng đá. Canh giữ ở tiêu ký điểm bên cạnh. Muốn đem hắn dẫn ra đến cơ bản không có khả năng. Ban đêm tới gần. Hoàng hôn thời điểm số 7 trên cầu tín ngưỡng giả số lượng giảm bớt rất nhiều. Không ngừng có người nếm thử. Chẳng những đều thất bại. Rất nhiều còn có 3 cái mạng tín ngưỡng giả cũng đều gấp. Một khi đến 12 giờ, còn không có lấy đến đồ toái phiến, liền sẽ tự dưng giảm bớt một cái mạng. Còn thừa lại 7 ngày, nhất định phải dựa vào 3 cái mạng tận khả năng lấy thêm đến đồ toái phiến. Hàng danh tài có thể khá cao, là vì tiếu quái vật. Sau lưng một trận rối loạn, thiết đầu xoay người sang chỗ khác. Một chiếc xe jeep lái qua, dừng sát ở ven đường về sau. Đằng Vân Phi, Liễu Ngải Ngải Sở Mộng 3 người đi xuống. Quái vật ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Giống tối hôm qua một dạng. Có tín ngưỡng giả nói. Sau đó không ít tín ngưỡng giả dựa vào qua. Bắt đầu nói cho Đằng Vân Phi cái kia thạch đầu nhân tình huống. Đằng Vân Phi bước vào 30 mét phạm vi. Hô hô âm thanh rung động. Trong nháy mắt này thạch đầu nhân trên thân sáng lên hắc quang. Từng đoàn thạch đầu như thiên nữ tán hoa, hướng 4 phương 8 hướng vẩy ra qua, rơi vào bên trên thạch đầu lập tức liền biến thành tiểu hình thạch đầu nhân. Bắt đầu công kích, Đằng Vân Phi rời khỏi phạm vi, lặng lặng chờ đợi, sau 10 phút những này tiểu hình thạch đầu nhân biến mất không thấy gì nữa. Vân Phi lần này nhìn rất khó khăn, mà nó còn có phạm vi kỹ năng. Dạng này, Sở Mộng nói Đằng Vân Phi mỉm cười lắc đầu. Đốt một điếu thuốc, người nên có thể rất nhẹ nhàng cầm tới. Liễu Ngải Ngải uốn éo người, mở rộng tứ chi, cặn bã nhóm cút sang một bên. Hạng nhân mã thượng tán mở, Đằng Vân Phi đầu lĩnh tiến đến Liễu Ngải Ngải bên tai nói một câu. Liễu Ngải Ngải lập tức kinh ngạc nhìn hắn. Nếu như ngươi dám lừa gạt lão nương lời nói. Chấm ngoặc kép, yên tâm tốt. Nếu như không đối thoại, ngươi trở về có thể tùy thời đem ta cắt nát. Đang khi nói chuyện Đằng Vân Phi đối Liễu Ngải Ngải. Khởi xướng giao dịch, đem độ cứng 5 giây thừng để lên. Một đôi ánh mắt chằm chằm một mặt ý cười Liễu Ngải Ngải. Vì cái gì này đôi người lại ở cùng một chỗ? Thiết đầu nghi hoặc nhìn. Đại lượng tín ngưỡng giả đều đụng qua. Xem chừng, Liễu Ngải Ngải cười khanh khách. Vừa bước một bước vào 30 mét phạm vi, lập tức chạy, từng viên hắc sắc thạch đầu nhất thời ở giữa vẩy xuống tới. Xác đáng Liễu Ngải Ngải chạy đến 1-5 mét phạm vi thời điểm. Nàng bắt đầu né tránh, những rơi vào đó xuống tới thạch đầu biến thành tiểu hình thạch đầu nhân. Hướng nàng công qua, gần 1 mét khoảng chừng hắc sắc thạch đầu nhân, tốc độ cũng không kém. Liễu Ngải Ngải linh xảo tránh ra mấy lần công kích về sau. Đã tiếp tế hắc sắc cự hình thạch đầu nhân. Này thạch đầu nhân tại Liễu Ngải Ngải cận thân một sát na. Luân động xong quyền, đập xuống. Liễu Ngải Ngải cười lạnh. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn. Tại phạm vi ma pháp xuất hiện trước đó Liễu Ngải Ngải đã biến mất không thấy gì nữa. Đứng tại vòng sáng bên trong. Nàng xuất ra Đằng Vân Phi giao dịch cho nàng dây thừng. Làm thành chụp vòng, quấn lấy đồ sau đó kéo qua, cầm trong tay để vào ba lô. Ok, hoàn toàn không có vấn đề. Liễu Ngải Ngải khoa tay dưới thủ thế, cự hình thạch đầu nhân bất động. Này đến tột cùng là cái gì kỹ năng? Thuấn gian di động sao? Tại sao có thể có loại này kỹ năng? Từng cái nghi vấn tại tín ngưỡng giả nhóm trong đầu xuất hiện. Gà mờ sát thủ đáng sợ là tầng tín ngưỡng giả bên trong nghe đồn. Chẳng những bây giờ thấy Liễu Ngải Ngải kỹ năng về sau. Không ít tín ngưỡng giả tái nhợt mặt, biểu thị nếu như gặp phải lời nói. Tuyệt đối không ngờ cùng hắn đối chiến. Sở Mộng nghi hoặc nhìn đối diện Liễu Ngải Ngải. Vừa mới nàng quái dị cử động. 1 mét phạm vi vòng sáng là sẽ không nhận ma pháp thương tổn. Mà Liễu Ngải Ngải vô dụng tay cầm đồ toái phiến, mà chính là dùng dây thừng câu tới cầm trong tay. Tại Liễu Ngải Ngải bước ra vòng sáng một sát na, cự hình thạch đầu nhân giơ lên song quyền, mà Liễu Ngải Ngải đã biến mất không thấy gì nữa. từng cây bén nhọn thạch trùy lập, phạm vi đại khái 3 mét, xuất hiện tại mấy cái thạch đầu nhân trung gian liễu ngải ngải ha ha cuồng tiếu. Tại thạch người cầm đầu vừa dự định đụng vào nàng một sát na, nàng đã biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa thời điểm đã cởi ly thạch người cầm đầu phạm vi công kích. Ngươi trở nên càng mạnh. Đằng Vân Phi nghiêm túc cười. Liễu ngải ngải khanh khách lắc đầu. Một cái tay đập vào Đằng Vân Phi trên bờ vai. Đây là còn không phải nhờ có ngươi. Quái vật nếu như không có ngươi lời nói, ta là sẽ không lý giải. Ban đầu kỹ năng bằng vào ý niệm đến tột cùng sẽ có mạnh cỡ nào. Thật nhanh điểm kết thúc. Ta đói muốn đi làm ăn chút gì. Đằng Vân Phi ân một tiếng. Liễu ngải ngải gửi đi giao dịch giới diện. Đem vừa mới dây thừng trả lại Đằng Vân Phi. Khó. Chấm ngoặc kép. Sở mộng cuối cùng vô minh uổng phí đến. Đằng Vân Phi vừa bước một bước vào thạch đầu nhân phạm vi công kích. Khởi động phong tường kỹ năng. Nhất thời ở giữa liền vượt qua mấy cái thạch đầu nhân. Đang chạy đến 20 mét mở xong. Đã né tránh nhiều lần thạch đầu nhân công kích. Hắn vung động trong tay mang câu chảo dây thừng. Trong nháy mắt ném hướng chung ở giữa vòng sáng. Dây thừng chuẩn xác bao lấy đồ toái phiến. Đằng Vân Phi dùng lực kéo một phát. Một cái đồ toái phiến đã cho kéo qua. Hắn cầm trong tay lập tức chạy. Rất nhanh rời đi phạm vi công kích. Sở hữu tín ngưỡng giả đều trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Đồ toái phiến là có thể vật lý đụng vào. Không nhất định phải tay mình tự mình đi cầm. Chỉ cần là thần ma hệ thống bên trong. Đều có thể đụng phải. Nếu như đối chính mình ném đầu quân có tự tin lời nói. Có thể trực tiếp tại phạm vi công kích bên ngoài. Chúc các ngươi may mắn. Từng cái tín ngưỡng giả gieo hò. Nhao nhao điểm khai thần ma cửa hàng. Bắt đầu điên cuồng mua sắm lên dây thừng tới. Liễu ngải ngải đã ngồi lên xe. Đằng Vân Phi mở cửa xe. Ngồi lên. Muốn bắt đầu gia tăng tốc độ. Cầm xuống đầu danh. Đêm nay sau cùng nghỉ ngơi một đêm. Đằng Vân Phi nói thầm một câu. Liễu ngải ngải cười khanh khách. Xong thủ theo chỗ ngồi phía sau. Đầu lĩnh lại gần. Người nghĩ như vậy muốn bắt lại đầu danh là có mục đích đi. Quái vật. Có thể nói cho ta biết cái này người hợp tác này. Thành lập công hội. Sở mộng một mặt kinh ngạc nhìn Đằng Vân Phi. Thật có khả năng. Nếu như cầm xuống thứ nhất lời nói dựa vào khen thưởng tín ngưỡng tệ. Thành lập công hội. Nhưng là Vân Phi một người đơn độc lời nói là vô pháp trèo chống công hội vận hành. Đến chiêu mộ. Ta sẽ. Mặc dù để ngươi làm hội trưởng không có chút nào thoải mái. Ta liền miễn vì khó. Xác đáng phó hội trưởng tốt. Các loại thành lập thứ nhất thời gian. Nhớ kỹ cho ta biết. Đằng Vân Phi mỉm cười. Đốt một điếu thuốc. Vậy thật đúng là ủy khuất ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.